ta vốn cũng tin tưởng như vậy, nhưng hiện tại xem ra, điểm ấy cũng rất đáng nghi. Phần tư liệu này cũng chỉ là kết quả bước đầu điều tra, chỉ có thể khẳng định thân phận thiếu niên kia là giả tạo. Nhưng thân phận thật của hắn vẫn còn bí ẩn, nếu Mễ Nặc một mực bảo đó là con hắn, ai cũng vô pháp moi ra được điều gì. Lùi một bước mà nghĩ, chúng ta cũng không thể đối mặt với hắn, đây đối với gia tộc ta mà nói, không có điểm tốt. Cho nên, trước khi kết quả cuối cùng tìm ra, việc này chúng ta cũng đành làm như không biết thôi. Mễ Nặc là ai? Cường giả 9 sao Pháp Tôn, đương nhiệm viện trưởng Thiên Phong viện trưởng, mỗi một danh hiệu đều là tột đỉnh, cường giả trưởng thành trên tay hắn nhiều như nước đầu nguồn, hiện tại trong đế quốc, quân đội, triều đình, dân dã, tùy tiện hút một cái, liền được một nắm to đệ tử tốt nghiệp từ Thiên Phong học viện. Ân sư ngày xưa bị người ta làm khó dễ, bọn họ lại khoanh tay đứng nhìn sao? Thân tình, ân nghĩa giúp đỡ nhau là nhân tính, cho dù là gia tộc Lam Duy Nhị cũng trêu chọc không nổi cổ thế lực khổng lồ này. Tuy rằng hiện tại đã có chứng cớ biểu hiện hắn một tay tạo ra tư liệu giả cho đệ tử, lại đưa vào tham gia kỳ vũ ma đấu đại hội, đây là tội lớn xúc phạm đến luật pháp đế quốc, đã đủ làm cho Dịch Vân mất đi tư cách tuyển thủ dự thi. Nhưng Bối Cách cũng tin tưởng, nếu gia tộc mình thực lấy việc này hành động lớn một mẻ, cáo ngự trạng lên đế vương Áo Nhĩ Ba, khẳng định đại sự hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không, cuối cùng không giải quyết được gì. Mỗi một viện trưởng cao đẳng học viện đều là cường giả 9 sao Pháp Tôn, đều là tài sản trọng yếu của đế quốc. Chỉ cần não Áo Nhĩ Ba chưa có hư tuyệt sẽ không vì việc nhỏ như vậy làm khó Mễ Nặc. Luật pháp tồn tại không phải duy trì quyền lợi dân chúng, mà đầu tiên phải là ích lợi cho đế quốc. Đó cũng là thực nghĩa hai chữ pháp luật. Gật gật đầu, Bá Nạp Đốn đồng nhận thức nói, phán đoán của ngươi rất đúng, ý nghĩ cũng rõ ràng, đối phó với Mễ Nặc chẳng khác nào đối mặt với cả Thiên Phong học viện, hậu quả gia tộc chúng ta không có khả năng thừa nhận, việc này chỉ để trong nội tầng gia tộc chúng ta biết, tuyệt không truyền ra bên ngoài. Ngay cả đại ca ngươi, Mạc Tây, cũng không cần báo. Bởi vì chuyện lần trước hắn còn ghi hận tên thiếu niên kia trong lòng. Thân là tộc trưởng làm việc không biết nắm đại cục. Nếu cho hắn biết tin tức này, lấy tính tình của hắn nói không chừng làm ba cái việc nhiễu loạn. Hôm nay là trận bài danh cường giả thứ hạng 13 đến 25. Mạc Tây thân là tộc trưởng gia tộc Lam Duy Nhị, có nghĩa vụ đến hiện trường xem xét. Dù sao ngay cả đế vương Áo Nhĩ Ba cũng tham dự. Hắn nhất đẳng bá tước không có lý do gì không đến. Phụ thân, việc này có quá. Phải lừa gạt đại ca sao? Phất phất tay, Bá Nạp Đốn không kiên nhẫn nói. Gạt hắn thì thế nào? Biểu hiện của hắn làm cho ta thất vọng. Ta bắt đầu hối hận khi trước truyền vị trí tộc trưởng cho hắn. Ngươi không cần nói nữa, câm miệng ngay cho ta. Nhìn phụ thân đại nhân nổi giận hiếm thấy, Bối Cách cũng không dám nói thêm. Trong gia tộc Lam Duy Nhị, Bá Nạp Đốn lão tộc trưởng bình thường mặc kệ mọi chuyện, nhưng hắn mới đích thực là người cầm quyền, lời hắn nói Mạc Tây cũng phải nghe, huống chi là Bối Cách. Thân phận người thiếu niên kia nếu là giả mạo, dòng họ hắn tất nhiên cũng là giả. Như vậy, thân phận đích thực của hắn là gì? Có thể làm cho Mễ Nặc viện trưởng ra tay giúp đỡ là điều ta quan nhất, mà cái tên Dịch Vân, vì sao lại có tên này? Suy nghĩ thật lâu, Bá Nạp Đốn hơi đau đầu, rõ ràng không thể suy ra thêm điều gì, hỏi, Phụ Á hiện tại ở đâu? Tâm tình nàng tốt hơn chưa? Dạ, Phụ Á nó bây giờ cả ngày nhốt trong phòng mình, không chịu đi ra một bước. Bối Cách nhẹ giọng nói, vài ngày rồi, chỉ là thua một trận, làm ra vẻ gì đây? Tâm tính yếu ớt ngay cả so với binh lính cũng còn kém. Bá Nạp Đốn nhíu mày bảo, lập tức mang nàng lại đây cho ta. Ta đang muốn trở về quân doanh một chuyến, thuận tiện đưa nó vào quân đội rèn luyện mấy tháng đi. Ngoài đại sảnh, một bóng đen ẩn một nơi bí mật, vụng trộm nghe hai người nói chuyện. Là Dịch Vân. Buổi chiều, Dịch Vân ngồi trong một gian tửu lâu cao nhất, thời tiết tốt. Ngàn dặm không mây, đầu mùa xuân giờ ngọ rất ấm áp, hắn nhìn xuống dưới phố qua cửa sổ. Kỳ Vũ Thành diện tích rất lớn, dân trong thành nhiều tới mấy trăm vạn, trong toàn bộ khung vũ đại lục cũng tính là một trong ba thành lớn. Trên đường cái đầu người đông đúc, người đi đường lui tới rộn ràng nhốn nháo, tổ chức ma đấu đại hội làm cho thành thị phồn hoa này náo nhiệt lên thêm một cấp. Cảnh tượng hơn 10 vạn người trên trăm con đường bình thường khó thấy. Nhìn cảnh phố náo nhiệt ngoài cửa sổ, Môn La bỗng mở miệng hỏi, tiểu tử, ngày mai là vòng tranh đoạt lục cường, 6 người mạnh, ngươi lại chọn hôm nay vào thành, thật làm lão đại ta khó hiểu nha. Dịch Vân cười nói, lão đại, ngươi không phải nói ta nên thả lỏng thần kinh một chút mới tốt sao? Giờ ta đi ra thả lỏng ngươi lại nói ta. Dừng một chút, Dịch Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, thành thị này không có lưu lại cho ta một chút ấn tượng, ta muốn nhìn chỗ này thêm một lần, sau này thi đấu xong hẳn ta không bao giờ quay trở lại nữa. Cùng lúc đó, dưới tửu lâu, một gã phục vụ đi vào một gian phòng cao nhất, trang trí xa hoa, khom người nói, bẩm báo, trải qua xác nhận, vừa rồi có một khách nhân đi vào là tuyển thủ 12 cường, đệ tử Thiên Phong học viện, tên là Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt. Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt, nghe nói Thiên Phong học viện luôn luôn cấm tuyển thủ dự thi ra ngoài mà, hắn làm sao tới đây được? Trên ghế, một gã thanh niên kinh ngạc lẩm bẩm, hắn tới một mình hả? Bẩm, đúng vậy, hắn tự mình đi dùng cơm. Gã phục vụ cung kính đáp, được rồi, ngươi hiện tại liền dẫn ta đi đến đó, cơ hội khó có, ta muốn gặp hắn. Trầm ngâm một lát, gã thanh niên nói, tam ca, một nữ tử ngồi bên cạnh nam tử, tuổi chừng 20, hỏi, ngươi nói người nọ tột cùng là ai, mà ngươi lại muốn đi gặp hắn. Một nhân tài mà ngay cả phụ hoàng cũng muốn mời chào, vương muội không nghĩ muốn đi cùng ta chứ. Nam tử cười nói, tuy rằng ta không hứng thú gì với ma đấu đại hội nhưng có thể đánh vào 12 cường khẳng định là người phụ hoàng muốn mượn sức. Nhất định không đơn giản, ta đương nhiên cũng muốn kết bạn một phen. Ha ha ha, lần này làm cho ngươi thất vọng rồi. Thiên phú của hắn không tệ nhưng có thể vào vòng 12 cường không liên hệ gì đến thực lực của hắn. Toàn là do vận khí hắn mới chống đỡ đến bây giờ. Bằng vào vận khí đánh vào vòng 12 cường. Nữ tử hơi ngẩn ra, rồi lại che miệng cười nói. Loại sự tình này cũng có sao. Càng làm ta hứng thú nha, ta phải đi xem hắn là ai mới được. Có thể được tam ca đánh giá vớ vẩn như vậy. Kỳ Vũ Thành thật sự rộng lớn, so với Thiên Phong Thành phải to gấp 10 có dư. Nhìn cửa hàng quán xá phía dưới, Dịch Vân thậm chí không biết trang viên gia tộc Lam Duy Nhĩ ngày xưa ở hướng nào nữa. Mà cái nơi đó, hắn căn bản cũng không muốn biết. Môn La nói, ngươi giải sầu là chuyện tốt. Nhưng sao ta không nghĩ tới ngươi lại đi vào thành này, ta vẫn cho rằng ngươi phải bài xích nó mới đúng chứ. Dịch Vân nghe vậy trầm mặc, hồi lâu mới nói, không thể nói là không bài xích, ngôi thành này đối với ta không có ý nghĩa gì, chỉ là nơi này dù sao ta và mẫu thân đã từng sống qua, cho nên ta mới muốn đi xem một chuyến, không hơn. Nói tới đây, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, một hồi. Hai thanh niên nam nữ, khí chất xuất phàm, nữ bận y phục xanh nhạt, nam thân hình cao ngất, uy vũ bất phàm. Nữ tử trẻ tuổi lần đầu Dịch Vân nhìn thấy nên không nhận ra, nhưng hắn biết nam tử này là đối thủ đánh bại Ước Hàn ở vòng loại 25 cường, tam hoàng tử Cổ Lan. Khách quý không rõ từ đâu đến, Dịch Vân kinh ngạc, nháy mắt khôi phục đứng dậy cười nói. Tam hoàng tử như thế nào đi vào gian phòng đơn sơ của ta? Không cần phải khách khí, ngồi. Cổ Lan hào phóng ngồi xuống trước mặt Dịch Vân, nữ tử tao nhã ngồi bên cạnh hắn, chỉ nghe Cổ Lan cười nói, không gạt ngươi, trong khi tổ chức ma đấu đại hội, tất cả tử điếm Kỳ Vũ Thành đều bị vương thất ta theo dõi, vừa lúc ta và vương muội ăn cơm kế bên, cho nên mới biết ngươi tới đây. Nghe tin ta cũng thuận đường đi tới. Thì ra là như vậy, Dịch Vân tức thời hiểu ra, nói như vậy, bên người Cổ Lan hẳn là công chúa hoàng tộc rồi. Cổ Lan nhiệt tình giới thiệu, Dịch Vân biết công chúa tên là Điển Na, năm nay 24 tuổi, chỉ kém Cổ Lan 1 tuổi, chính là trưởng nữ, công chúa duy nhất của Kỳ Vũ Vương thất. Điển Na nhìn chằm chằm Dịch Vân, cười nói, ta nghe Tam ca nói, ngươi là một trong những người đánh vào tiền 12 cường mới tò mò muốn đến gặp ngươi, không ngờ ngươi nhỏ tuổi như vậy, hình như không lớn hơn ta. Gật gật đầu, Dịch Vân không đáp, chỉ mỉm cười trả lễ. Đúng rồi, ngươi thế nào đơn thân vào thành? Ngày mai chính là vòng lục cường, viện trưởng Mễ Nặc Thiên Phong học viện nổi tiếng nghiêm khắc, làm sao cho phép ngươi đi ra chứ? Cổ Lan hỏi, ta xin ra giải sầu thôi, điểm ấy viện trưởng cũng có thể đáp ứng. Dịch Vân bình thản nói, điều này cũng đúng. Gật đầu, Cổ Lan nhìn đăm đăm Dịch Vân, giống như muốn đem hắn cân đo, nhìn thấu hắn, nhưng trong lòng nghĩ, gã này là con tư sinh Mễ Nặc, có tí đặc quyền cũng là hợp lý. Một hồi sau, nói tiếp, ta có một chuyện vẫn cảm thấy hứng thú, chính là trận chiến ngày đó ngươi và Phụ Á, ngươi đến tột cùng dùng phương pháp gì hóa giải công kích ma pháp đỉnh phong của nàng. Tam ca, ngươi làm sao đi hỏi chuyện này, thực thất lễ mà. Điển Na chính là công chúa nhưng không có tu tập vũ kỹ ma pháp gì, thế nhưng nàng cũng biết vấn đề ma kỹ chính là bí mật bản thân, đây là điểm tối kỵ, đối phương hoàn toàn có quyền không trả lời. Cổ Lan cười nói, ha ha ha, là ta thất lễ, chỉ là nhịn không được tò mò, ngươi có lẽ còn không biết, đối với bí pháp ngày đó ngươi thi triển ra, không chỉ viện trưởng An Kiệt La khó hiểu, mà ngay cả Pháp Thánh Kiệt Mễ Đạt cũng rất có hứng thú. Trên thực tế Kiệt Mễ Đạt đã nổi lên tâm ý muốn thu ngươi làm đệ tử. Cường giả tinh vực sơ giai Pháp Thánh muốn thu hắn làm đệ tử. Nhún vai, Dịch Vân nghe qua rồi thôi, không hề biểu hiện mừng hay vui, giống như không thèm để ý. Phản ứng như thế làm cho Cổ Lan và Điển Na giật mình. Cơ hội làm đệ tử cường giả tinh vực cực kỳ khó được, ngay cả bọn họ hoàng tử hoàng tôn cũng không có phúc phận đó, mà giờ phút này Dịch Vân lại lạnh nhạt, thoải mái, biểu hiện kinh người nha. Bọn họ không biết, cho đến lúc này, Dịch Vân gặp không chỉ một, hai cường giả tinh vực, nào là Môn La, Bối Lợi Mộ, lại còn Tạp Lộ Kỳ, toàn là tinh vực đỉnh phong, trong đó Môn La và Bối Lợi Mộ một võ một ma. Đều là lão sư của hắn, trường kỳ đối diện siêu cấp cường giả tối đỉnh nên hắn cũng miễn dịch hai chữ tinh vực này rồi. Kiệt Mễ Đạt Pháp Thánh có tiến thêm cũng chỉ là sơ giai, đương nhiên không kích nổi hứng thú của hắn. Chỉ nghe Dịch Vân đạm mạc cười, có thể hóa giải ma pháp của Phụ Á. Nói đến thì đơn giản, ta cũng có thể cho Tam Hoàng tử biết, chỉ là bây giờ không phải thời điểm nói ra. Sau này cho dù ta không nói mọi người cũng sẽ rõ. Cấm ma pháp tắc, nguyên lý quả thật đơn giản, chỉ là thủy hòa song hệ trung hòa lẫn nhau. Người khác cho dù biết nguyên lý thi pháp, nhưng không có thể chất song thuộc tính như Dịch Vân thì tuyệt không làm được. Cho nên hắn cũng không sợ cho người khác biết, chỉ là thời cơ còn chưa thích hợp mà thôi. Thời cơ là khi nào? Chính là thời điểm hắn đem song hệ ma pháp biểu hiện ra trước mắt thế nhân liền bắt đầu. Thời cơ chưa tới. Lời này có ý tứ gì? Thật sự ta nghe không rõ. Chờ Dịch Vân rời khỏi một lát, Cổ Lan gãi gãi cái gáy, khó hiểu tự hỏi. Ta cũng không thể lý giải ý tứ của hắn. Chỉ là Tam ca ngươi đánh giá hắn rất đúng. Hắn quả thật đặc biệt. Cách cửa sổ, nàng nhìn bóng dáng từ từ rời đi. Điển Na nói, lấy thân phận hai hoàng tộc của hai huynh muội chúng ta đi qua gian phòng tìm hắn, thậm chí nói ra danh hào Pháp Thánh, hắn vẫn thủy chung duy trì bình tĩnh thoải mái, thần thái kia tuyệt không phải giả vờ, cảm giác có phần quái dị, hắn tựa hồ không đem thân phận vương thất chúng ta để vào mắt. Ồ, làm sao nói vậy được, ta xem biểu hiện của hắn rất thuận mắt. So với mấy tên vừa thấy chúng ta liền vội vã nịnh hót tốt hơn rất nhiều. Cổ Lan nói, lắc lắc đầu, ở thời khắc mấu chốt, trực giác nữ nhân mẫn tuệ chính xác hơn nam nhân rất nhiều. Đây có lẽ là thiên tính, suy nghĩ một chút, Điển Na nói, ngày mai chính là tranh đoạt lục cường, ta có hứng thú muốn đi xem một chút. Vương muội lại muốn đi xem thi đấu, hiếm thấy nha, cũng tốt, cổ vũ Tam ca ta nha. Cổ vũ Tam ca là chắc rồi, nhưng ta muốn xem không phải là ngươi, mà là hắn cơ. Điển Na cười. Nàng cảm thấy hắn thật kỳ lạ, bởi vì nhìn không thấu cho nên càng muốn xem rõ thêm chút. Tò mò của nữ nhân cũng là thiên tính. Đi trên đường cái, Dịch Vân mặc trường bào rộng thùng thình che cả diện mạo lại. Đi bộ ra khỏi thành, trận đấu cho đến nay người nhìn thấy hắn cũng không ít. Mặc như vậy có thể giảm bớt sự chú ý không cần thiết đi. Chỉ nghe Môn La bên người cười nói, từ câu chuyện của hai người kia liền biết hiện tại không chỉ hoàng thất hứng thú với ngươi, mà ngay cả cái tên pháp thánh phiền chết người kia cũng muốn ngươi rồi. Ai nấy đều muốn cắn ngươi một ngụm nha. Ha ha. Nhìn cảnh phố náo nhiệt bốn phía, đám đông qua lại không ngớt, Dịch Vân cười yếu ớt nói, bọn họ cảm thấy hứng thú không phải ta, mà là cấm ma pháp tắc mới đúng. Nhưng mà muốn học bí pháp từ ta đây phải đợi vài hôm nữa vạch trần chân tướng, sợ rằng làm bọn họ thất vọng rồi. Ờ, chắc vậy. Cả đại lục to lớn nhưng có thể thi triển cấm ma lĩnh vực chỉ duy nhất ngươi mà thôi. Những người khác chỉ có si tâm vọng tưởng. Ha ha ha. Môn La cười to nói. Lúc này, đám người trên đường cái hoảng hốt giạt ra hai bên, mở ra một lối đi. Một chiếc xe ngựa to gấp hai bình thường từ đối diện chạy lại. Sáu con ngựa kéo, thùng xe trang trí xa hoa chói mắt. Ở trong thủ đô kỳ vụ có thể phô trương cỡ này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thân thế người ngồi bên trong phải sang quý phi thường. Toàn bộ mọi người tự giác đứng ở hai bên, hâm mộ sùng kính nhìn xe ngựa đi qua. Dịch Vân cũng đứng trong đám đông. Dừng xe. Khi xe ngựa đi qua mặt hắn, trong xe bỗng nhiên vang lên tiếng hô uy nghiêm. Xe ngựa nhất thời dừng lại. Cửa xe mở ra. Một lão giả mặc quân trang chỉnh tề, tóc hoa râm từ trên xe bước xuống, đi vào đám người, mọi người tự giác nhường đường. Lão giả này có một loại uy nghiêm không thể tả, nhìn thấy hắn mọi người không tự chủ sinh ra cảm giác kính ngưỡng. Chỉ một thoáng, biển người dày đặc như thủy triều tách ra. Hai chân mang giày sắt vang lên mặt đường âm thanh, len keng, có quy luật. Hắn chậm rãi tiêu sái. Mục tiêu chính là thiếu niên trong trang phục đỏ thẫm rộng thùng thình. Khuôn mặt anh tuấn ẩn sau mũ trục, vài sợi tóc đen lộ ra ngoài. Nhìn rõ nhất chính là hai mắt hắn, như sao mai buổi sớm đang nhìn tới. Lão giả bên kia người như lão Tùng, cả người khí thế bừng từng mà nghiêm nghị, cũng đang nhìn hắn. Một người như vậy tuy ở trong đám đông cũng tự động phát sáng. Một cái áo rộng làm sao che lấp phong thái thiên sinh của hắn. Đám đông chung quanh cho dù hàng nghìn hàng vạn người, Bá Nạp Đốn liếc mắt cũng nhận ra thiếu niên này. Cách Dịch Vân ba bước chân, hắn dừng lại. Một lão một thiếu, ánh mắt hai người đối diện nhìn nhau. Thanh âm hùng hậu từ Bá Nạp Đốn vang lên. Đây hẳn là lần đầu tiên gặp mặt chính thức, nên gọi người là Tát Nhĩ Đạt hay là Dịch Vân. Dịch Vân hơi hạ thấp người theo lễ tiết tiêu chuẩn đáp. Gọi Dịch Vân đi, lần đầu tiên gặp mặt. Bá Nạp Đốn tướng quân, lên xe nói chuyện, thế nào? Hắn và hắn, một già một trẻ, bọn họ từng cùng dòng họ, hiện giờ mới gặp nhau, xa cách suốt 7 năm, quan hệ lương duyên kỳ lạ, thân tình buồn cười, trở thành hai người xa lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 247, từ tiến vào trong xe ngựa trong bầu không khí ngưng trọng. Bá Nạp Đốn cùng Dịch Vân ngồi đối diện nhau, bên cạnh còn có một đôi mắt tàn nhẫn nhìn thẳng theo dõi hắn. Nếu hận ý có thể đả thương người, Dịch Vân hiện tại không chết cũng trọng thương. Bá Nạp Đốn mở miệng nói, phụ á, thu hồi ánh mắt bất bình của ngươi đi. Ông nội từng nói qua, ở đấu trường sau khi chiến đấu nên có can đảm vứt bỏ thù hận, đây là khí khái mà một cường giả nên có. Nếu có bản lĩnh ở tương lai tại trường hợp giống vậy lấy thực lực bản thân để rửa sạch nỗi nhục, hiểu chưa? Lời nói này được nói nhẹ vô cùng nhưng lại chứa khí thế khó mà nghi ngờ được. Phụ á nghe vậy lập tức cúi đầu cắn chặt môi. Phụ á đã biết, trận đấu lần này kết thúc ta lập tức liền hướng tên hỗn đản này khiêu chiến. Khuất nhục ta nhận được nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lời. Thanh âm tức giận của Phụ Á cho thấy cực độ không cam lòng về con người trước mặt này làm cho nàng bị nhục nhã trước mặt mọi người. Mấy ngày nay, trong giấc mơ cũng toàn nghĩ về hắn, nàng quả thực hận không được một miếng cắn chết hắn. Lúc này nếu không có Bá Nạp Đốn, chỉ sợ liền lập tức trở mặt rút kiếm chém tới. Mặt Dịch Vân cười nhạt, rất thích thú về ánh mắt của Phụ Á. Hắn nhất thời có cảm giác thư sướng, giống như đau khổ của nàng là niềm vui của hắn. Hiện tại, hắn càng cười ngọt ngào hơn, nói: "Di, cái mông khá hơn chút nào không? Tên hỗn trướng này, giống như là con mèo con bị giẫm phải đuôi." Phụ Á giận dữ đứng dậy giống lên. Ngồi xuống. Tâm của Phụ Á thật sự không cam lòng ngồi xuống, chỉ là hai mắt của Bá Nạp Đốn tức giận càng đậm, mày cũng cau lại, thầm nghĩ thiếu niên này cũng quá không giữ thể diện cho hắn, chuyện về trận đấu lúc trước cũng đừng nhắc lại, trực tiếp đi vào vấn đề chính đi. Bản tướng mời ngươi lên xe là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Mời nói. Bất luận ở lần ma đấu đại hội này cuối cùng ngươi đạt được kết quả như thế nào, Lam Duy Nhĩ gia tộc chúng ta đều mang 10 phần thành ý mời ngươi gia nhập vào trận doanh của gia tộc ta, điều kiện gì cũng đáp ứng, không biết ý của ngươi như thế nào. Nói điều kiện, mặt Dịch Vân mỉm cười vẫn mang ngữ khí lãnh đạm, giống như là hoàn toàn không nhìn tới thành ý của đối phương, mà chỉ cảm thấy hứng thú với điều kiện ích lợi, trên người hiện rõ sự tham lam. Bá Nạp Đốn cùng Phụ Á nghe vậy đồng thời nhíu mày. Môn La lúc này cũng ở một bên châm ngòi thuốc nổ. Tiểu tử, nét mặt của ngươi còn có thể lạnh lùng thêm một chút, nói thêm một ít lời nói chọc giận lão đầu này. Hôm nay là hắn chủ động trước mắt bao người mời ngươi lên xe, vì thế mặc kệ ở đây ngươi làm cái gì bên trong hoặc nói cái gì khó nghe, hắn đều không dám đối phó với ngươi. Ngươi cứ thoải mái mà làm tới đi. Ha ha ha. Dịch Vân trong lòng cười khổ, lão đại này vẫn còn sợ thiên hà không loạn lên đây. Bây giờ bên ngoài còn không thể trở mặt với Lam Duy Nhĩ gia tộc. Chỉ là ta cũng không tính toán đi nịnh hót. Biểu hiện ra tự nhiên là hoàn hảo. Chỉ nghe vẻ mặt Bá Nạp Đốn thành thật nói. Tiền lương cố định ta cũng không muốn nói nhiều. Chức vị trưởng lão gia tộc. Một bộ cao giai áo giáp ma pháp. Hơn nữa tùy ý ngươi quản lý một nhánh bộ đội 3.000 người trở xuống, hoặc là gia tộc giao cho ngươi một khối lãnh địa cho ngươi tự quản lý, như thế nào? Phụ Á nghe xong không dám tin kêu lên: "Ông nội, ngài đây là..." Nàng kinh ngạc như thế cũng không phải vì điều kiện không tốt mà là quá tốt. Có thể quản lý 3.000 quân lính đã là quân đoàn trưởng trong đế quốc, mà trên một cấp quân đoàn trưởng chính là thiếu tướng quân. Cấp bậc này chính là trường hợp đề bạt đặc biệt, cũng là chức vị cực hạn mà Bá Nạp Đốn với danh nghĩa là thượng tướng quân có thể đề bạt tới. Mà giao một khối lãnh địa cho bản thân Dịch Vân xử lý, nghĩa là hắn làm gì trên mảnh đất đó toàn bộ đều được. Chỉ cần hàng năm nộp thuế thu nhập từ lãnh địa đó lên gia tộc là được đãi ngộ cùng cấp với tử tước của đế quốc. Chỉ cần hiện tại Dịch Vân nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, như vậy hắn có thể dễ dàng trở thành một quân đoàn trưởng, còn là một tử tước với một khối lãnh địa tùy ý hành động, đồng thời còn có một thân phận trưởng lão của Lam Duy Nhĩ gia tộc, một trong tứ đại thế gia của đế quốc. Điều kiện như vậy bất luận kẻ nào nghe được đều giống như Phụ Á không thể tin được là loại đãi ngộ này dành cho Dịch Vân. A, đãi ngộ rất tốt. Sờ sờ mũi, Dịch Vân cười nói. Bản tướng ra điều kiện như vậy đương nhiên ngươi cũng phải trả giá một ít. Dừng một chút, Bá Nạp Đốn nói. Thứ nhất, trước mặt vương thất đế quốc tuyên thể trung thành cả đời với Lam Duy Nhĩ gia tộc ta. Nếu phản bội thì sẽ bị toàn bộ đế quốc truy sát. Ngươi có thể yên tâm về sau này. Nếu thực lực của ngươi càng mạnh, bản tướng có thể trao cho ngươi càng nhiều. Nếu có ngày ngươi đạt tới cấp bậc 8 tinh cường giả, thậm chí có thể tiếp nhận đại bộ phận quân quyền trong tay. Thực lực càng mạnh, ngươi càng có thể được càng nhiều ưu đãi cùng quyền lực. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải toàn tâm toàn ý nguyện trung thành với Lam Duy Nhĩ gia tộc ta. Cuộc nói chuyện này đối với Dịch Vân thật là khôi hài. Chỉ là điều kiện này hắn không có khả năng đáp ứng. Hắn hơi gật gật đầu ý bảo đại nhân thượng tướng quân nói tiếp. Đây thật sự là một trò đùa cợt và hắn không ngại tiếp tục trò đùa cợt này. Bá Nạp Đốn vừa lòng với biểu hiện của Dịch Vân, ít nhất hắn cũng không có một câu từ chối. Bèn nói tiếp, thứ hai đối với ngươi mà nói thì tương đối đơn giản, chỉ cần đem bí pháp ngày đó ngươi sử dụng để phá giải ma pháp của phủ á nói ra, cũng không yêu cầu ngươi nhiều lắm. Chỉ cần ngươi dạy bí pháp này cho đệ tử trực hệ của gia tộc có thiên phú về ma pháp. Điều kiện thứ hai này mới là thứ Bá Nạp Đốn muốn lấy nhất từ bản thân Dịch Vân, lấy được phương pháp vô hiệu hóa ma pháp. Chỉ cần Lam Duy Nhĩ gia tộc có thể có được bí pháp này thì sức chiến đấu của gia tộc không chỉ đề cao một bậc, tương lai mấy trăm năm tới gia tộc càng lúc càng phồn thịnh là chắc chắn. Nghe xong điều kiện này, hiện tại Dịch Vân thực sự muốn cười to lên. Quả nhiên Bá Nạp Đốn là vì cấm ma pháp tắc mà đến. Nếu như hắn thật sự muốn dạy, toàn bộ đại lục này còn có người thứ hai có cơ hội học sao? Trừ phi tìm được người có thể chất thủy hỏa tương khắc, nhưng hắn cũng không dám đảm bảo có thể dạy được. Bởi vì đối phương cũng không có tổ khí hồng liên của Tư Đạt Đặc gia tộc, một chút điều kiện để học cũng không có. Như thế nào? Điều kiện này đối với ngươi chỉ có lợi mà thôi, mà cái giá phải trả cũng chỉ là một bí pháp mà thôi. Ngày sau kể cả phủ á cùng các đệ tử học tập bí pháp trong gia tộc đều phải kêu ngươi một tiếng lão sư. Chúng không có khả năng đối đầu với ngươi, chỉ chuốc lấy khổ mà thôi. Bá Nạp Đốn cười thoải mái, hắn thực có tự tin vì lời này do đích thân hắn là một tướng quân nổi tiếng chào mời cùng thêm các ưu đãi hấp dẫn. Điều kiện như thế không có ai có thể cự tuyệt được sự hấp dẫn. Phụ Á đứng một bên cũng không nói lời nào, mặc dù nàng nghĩ đến phải gọi tên chết tiệt này là lão sư thì rất khó chịu, nhưng nghĩ đến trận đấu đó, ma pháp cực mạnh của mình bị hóa giải một cách khó hiểu, nàng cũng bởi vì vậy mà ôm hận chiến bại. Nếu nàng cũng có thể học được bí pháp như vậy, chỉ cái ý nghĩ này cũng đã khiến nàng thực sự động tâm. Đối mặt với hai đôi ánh mắt, một đôi nóng rực như lửa, một đôi cực kỳ tự tin, Dịch Vân chỉ cười nhạt nói, rất cảm ơn tướng quân có lòng hậu đãi, nhưng việc này để sau bàn lại thì tốt hơn. Bá Nạp Đốn lộ ra thần sắc kinh ngạc, mày cau lại nói, lấy điều kiện như vậy cũng không thể thỏa mãn ngươi sau. Chỉ sợ ngày sau bản tướng không có tâm tình tốt như hôm nay đâu, lúc đó đến phiên ngươi hối hận thì cũng đã muộn. Dịch Vân ỉm cười lạnh nhạt đáp, nếu hiện tại ta vui vẻ đồng ý, chỉ sợ tương lai người hối hận không phải là ta mà là tướng quân ngài. Lời này là có ý gì? Càng nghe càng không hiểu, Bá Nạp Đốn trầm giọng hỏi. Đến rồi. Lúc này xe ngựa đã chạy ra khỏi cửa thành, Dịch Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa đến nơi đây là được rồi. Nơi... ta muốn đến không cùng đường, để ta tự đi thì tiện hơn. Rời khỏi xe, lúc vừa muốn đóng cửa xe chợt nghe Bá Nạp Đốn mở miệng nhẹ giọng cười nói, thân phận Dịch Vân. Tát Nhĩ Đạt của ngươi tất cả đều do một tay mễ nặc giả tạo ra sao? Thân thể Dịch Vân nhất thời ngừng lại, quay đầu lại nhìn Bạch Tướng Quân vẫn có dáng vẻ hòa ái như một lão giả hiền lành. Mặc dù hiện tại còn không biết thân phận thực của ngươi nhưng bản tướng nhất định sẽ tìm ra được. Còn điều kiện nói ra ngày hôm nay sẽ không thay đổi, tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập vào Lam Duy Nhĩ gia tộc ta. Dịch Vân cười cười thoải mái, ta chỉ sợ kết quả cuối cùng sẽ làm ngươi càng hối hận. Dứt lời Dịch Vân cũng không quay đầu lại rời đi. Trên xe ngựa Bá Nạp Đốn nghĩ một lát rồi quát khẽ, không đi quân doanh nữa, hồi phủ. Ông nội cái tên chết tiệt kia thật sự là nhìn không vừa mắt a. Phủ Á còn muốn nói lại bị Bá Nạp Đốn phất tay chặn lại. Hôm nay gặp mặt càng khẳng định trận đấu ngày đó ngươi thua hắn không phải là do ngẫu nhiên. Thực lực của ngươi mạnh hơn hắn một tinh giai nhưng tâm cảnh của hắn lại hơn xa ngươi là một cái tinh cấp võ. Tu luyện giả cũng cần tu luyện tâm tình. Bảo sao ngươi lại không bại. Quân doanh không đến nữa. Ngày mai ngươi cũng đi xem trận đấu đi. Nhìn xem khác biệt giữa ngươi với hắn đến tột cùng là chỗ nào. Bá Nạp Đốn cùng Phụ Á cũng không có chú ý đến phía sau đoàn xe có một bóng đen âm thầm theo sát phương hướng Dịch Vân rời đi. Lúc này trời chạng vạng tối, trong rừng rậm xanh ánh chiều tà xuyên qua những ngọn cây thưa thớt càng làm tăng thêm bầu không khí thanh bình trong rừng. Tiểu tử, ngươi đã nhận ra rồi sao? Môn La đột nhiên hỏi. Dịch Vân gật gật đầu, mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói. Sau khi chia tay Bá Nạp Đốn, người này vẫn bám theo ta. Hơn nữa khí tức của hắn rất quen thuộc. Ta đã có thể đoán được hắn là ai. Lúc này ta cũng đang muốn giải quyết với hắn. Nói tới đây Dịch Vân bỗng nhiên quay đầu hét lớn, xuất hiện đi khiết Tây Tạp. Chỗ tối tăm phía sau rừng cây bỗng nhiên rung động. Một người toàn thân mang hắc y, trên người mang nồng đậm khí tức của nguyên tố hệ hắc ám. Chỉ thấy vẻ mặt và thân hình hắn khẽ rung lên, đúng là khiết Tây Tạp. Mang theo tiếng nói vô cùng trầm thấp khàn khàn, khiết Tây Tạp kinh ngạc. Ngươi không chỉ có thể có cảm giác bị ta bám, lại càng đoán ra chính xác thân phận của ta. Lấy thực lực của ngươi hiện tại căn bản không thể có khả năng nhận ra sự tồn tại của ta. Ngươi làm như thế nào vậy? Dịch Vân không đáp mà hỏi lại, ngươi đến lẻ loi một mình là muốn giết ta sao? Tại sao không đi thông chi cho một số người của Lam Duy Nhĩ gia tộc lại đây? Khiết Tây Tạp nghe vậy cười to, tiếng cười khàn khàn giống như tiếng quỷ khóc. Lam Duy Nhĩ gia tộc hiện tại chỉ một lòng muốn mời ngươi gia nhập. Ta làm sao có thể nói cho bọn hắn biết? Dịch Hòa, Dịch Vân, tên giống như vậy, ta sớm nên đoán được là ngươi. Hiện tại ta không chỉ muốn giết ngươi mà còn muốn ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Khiết Tây Tạp tử an nhiên trở lại Lam Duy Nhĩ gia tộc vẫn luôn âm thầm vận dụng toàn bộ lực lượng tra tìm vị trí Dịch Hòa, chỉ là nhiều năm qua thủy chung không có tiến triển nào. Hai người mặc Tây cùng bối cách mặc dù đã nghe từ miệng nàng miêu tả, cũng cảm thấy rất hứng thú về người thiếu niên kia. Từng phái ra lượng lớn mật thám đi tìm hiểu thân phận của hắn, nhưng bọn hắn tìm Dịch Hòa không phải là vì báo thù cho nàng mà muốn lợi dụng hắn. Một người có thể kiêm tu tam hệ ma khí có thể nói là không có gia tộc nào nguyện ý bỏ qua. Bởi vậy trong lòng Khiết Tây Tạp đã bất mãn với gia tộc. Mặc dù nàng sẽ không vì vậy mà phản bội gia tộc nhưng mà vẫn lén lút trốn một bên nghe lén cao tầng gia tộc nói chuyện. Như vậy cũng có thể lấy được tình báo về người thiếu niên kia. Ngày qua ngày lượng lớn gia tộc mật thám cũng không mang lại thông tin hữu dụng nào. Cao tầng của Lam Duy Nhĩ gia tộc cũng đã hoàn toàn buông tha cho việc tra tìm vị trí người thiếu niên kia. Không những thế đã bắt đầu hoài nghi cái tên được nói ra từ miệng Khiết Tây Tạp có thể lấy lực lượng bản thân đồ diệt toàn bộ dòng binh đoàn tinh nhuệ của gia tộc mà còn có thể cùng tu tam hệ ma khí có phải hay không do chính cô ta bịa đặt ra. Nghe cao tầng gia tộc đưa ra lời nói như vậy làm cho Khiết Tây Tạp hơi nản lòng, không hề chờ mong gì đối với gia tộc, vẫn kiên quyết lấy lực lượng một người nàng để tìm kiếm, nàng chưa bao giờ có ý niệm bỏ cuộc. Ngay cả tại đại hội kỳ võ ma đấu đang hừng hực khí thế, ngay cả một cuộc tranh tài nàng cũng chưa từng xem qua, chỉ đem toàn bộ tâm tư dùng để tăng cường thực lực của mình và để tìm kiếm tăm hơi tên thiếu niên đã đổ diệt toàn bộ thành viên của ba bộ Á Dòng binh đoàn tại đầm lầy Ma Tôn.